Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Trương kinh ngạc một lần nữa, những điều cô từng tin tưởng lại bị đảo lộn, nhưng nhìn con trai đã bắt đầu vui vẻ chơi đồ chơi trở lại, nỗi lòng căng thẳng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô cảm kích nhìn Tô Tịch Vãn. Tịch Vãn, thật sự cảm ơn em. Nếu không có lời nhắc nhở của Tịch Vãn, cô cũng không biết khi nào mới đưa Thiên Thiên đi khám. Bác sĩ nói căn bệnh này tiến triển rất nhanh. Giờ đây, chỉ nhờ một tấm bùa của Tịch Vãn mà cơn đau của con trai cô đã chấm dứt nhanh như vậy. Đến cả một người không tin vào phong thủy như cô Trương, cũng không thể không cảm kích Tô Tịch Vãn. Chỉ cần con trai cô không phải chịu đau đớn, điều gì cô cũng sẵn lòng làm, cũng sẵn lòng tin. Tô Tịch Vãn nhìn cô Trương với vẻ mặt đầy biết ơn, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Thưa cô, em đã nói với cô rằng em biết y thuật trong huyền môn. Những bệnh mà bệnh viện không thể giải quyết, có lẽ em có thể làm được. Với bệnh của Thiên Thiên, em không dám nói là có thể chữa khỏi 100. Nhưng em có đến 80. Khả năng, nếu cô tin tưởng em, có thể liên lạc với em bất cứ lúc nào. Chỉ cần một cuộc điện thoại, em sẽ đến ngay. Thực ra, Tô Tịch Vãn khá chắc chắn về bệnh tình của Thiên Thiên. Nhưng cô mới chỉ 18 tuổi. Còn Thiên Thiên lại là con trai duy nhất của cô Trương. Cô không cần nghĩ cũng biết, bất cứ người mẹ nào cũng không thể giao sinh mệnh của con mình cho một cô gái trẻ như vậy. Vì thế, cô không muốn làm khó cô Trương. Cô muốn giúp đỡ Thiên Thiên vì lòng biết ơn cô Trương. Nếu sau này cô Trương thực sự tìm đến, cô sẽ dốc toàn lực. Còn nếu cô Trương vẫn không tin, cô cũng không còn cách nào khác. Sau đó, Tô Tịch Vãn ở lại phòng bệnh một lúc, nói chuyện với thầy Trương và Thiên Thiên. Trước khi rời đi, cô đưa cho cô Trương vài lá bùa cường thân kiện thể và bùa hồi phục. Bùa này có tác dụng rõ rệt với những bệnh vặt hay vết thương nhỏ, nhưng với bệnh nặng như Thiên Thiên thì chỉ có thể giúp giảm bớt đau đớn. Rời khỏi bệnh viện, Tô Tịch Vãn đến siêu thị mua một ít đồ ăn. Vừa về đến nhà, cô đã nhận được điện thoại của Quý Hàng Dực. Hắn nói máy cắt và dao khắc đã được chuyển đến rồi. Có máy cắt, Tô Tịch Vãn có thể bắt tay vào khắc bùa ngay lập tức. Cô muốn làm xong sớm để kịp thời gian đi vào rừng sâu một lần nữa trước khi nhập học. Linh khí trong núi rất dồi dào, cô có thể vừa tu luyện vừa làm thuốc. Thế nhưng, việc khắc bùa lên ngọc không hề đơn giản như cô nghĩ. Có lẽ do lần đầu tiên làm trên chất liệu này nên cô còn chưa quen, lá bùa đầu tiên đã tiêu tốn thời gian cả một buổi sáng của cô. May mà sau đó, tay cô dần quen hơn. Tốc độ cũng nhanh hơn. Vấn đề duy nhất là linh khí không theo kịp. Cô cần phải truyền linh khí vào bùa để nó phát huy tác dụng tối đa. Vậy là hai ngày sau đó, Tô Tịch Vãn chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô không ngừng tọa thiền tu luyện để hấp thụ linh khí, sau đó dùng chính linh khí đó để khắc bùa. Cứ thế, cô hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình. Gia đình họ Mộc hôm nay là thứ hai, mọi người trong nhà họ Mộc đều dậy sớm để đi làm, đi học. Khi mọi người đã tề tựu tại bàn ăn, Mộc Cảnh Hạo kinh ngạc lên tiếng. Anh hai, hôm nay anh không phải đến đơn vị, sao lại dậy sớm thế? Mộc Cảnh Trần liếc Mộc Cảnh Hạo một cái, giọng nhàn nhạt. Lát nữa anh có việc phải làm. Cái thằng nhóc này, con nghĩ ai cũng như con à? Anh hai con dù ở nhà cũng chẳng bao giờ dậy muộn. Mộc Hoành Nghiệp lên tiếng trách móc con trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Mộc ngồi ở ghế chủ tọa. Thấy Mộc Cảnh Trần có vẻ vội vàng thì đã đoán ra chuyện gì. Hai ngày trước, Mộc Cảnh Trần có kể với mọi người chuyện hắn và Mộc Hoành Đào đi tìm Tô Tịch Vãn. Chắc giờ đã có kết quả xét nghiệm rồi. Ông khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, bao nhiêu năm nay, họ đã tốn bao nhiêu tâm sức để tìm cháu gái, nhưng đổi lại chỉ là thất vọng. Ông không còn dám hy vọng nữa, nhưng khi nghĩ đến cô gái chói lóa trên TV hôm nọ, ông lại không thể kìm nén được một tia mong mỏi. Nếu cô bé đó thật sự là cháu gái ông, thì ông có thể tự hào khoe khoang với mấy ông bạn già. Ông nhìn Mộc Cảnh Trần, có kết quả, gọi điện thoại báo cho ông một tiếng. Mộc Cảnh Trần trịnh trọng gật đầu, nhắn chóng ăn xong bữa sáng, chào ông rồi rời khỏi nhà, đi về phía bãi đỗ xe. Lúc này, mọi người trong nhà họ Mộc đều đoán được Mộc Cảnh Trần đi đâu. Nhưng vì đã quá quen với những việc như thế này, thậm chí số lần thất vọng nhiều, đã khiến họ không còn kích động và mong chờ như ban đầu nữa. Sở Uẩn Hề ngồi tại bàn ăn, lặng lẽ nắm chặt tay. Nhưng rồi, nhớ lại lời bà nội nói, cô ta lại thả lỏng tay ra. Bà nội đã nói rằng cô gái đó lớn lên ở kinh thị, vậy thì không thể là đứa trẻ mất tích của nhà họ Mục. Cô ta không biết vì sao bà nội lại chắc chắn như vậy, nhưng cô ta biết, nghe lời bà thì không bao giờ sai. Cách chương